Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1137, trên đời thật có người nối nghiệp này. Này ba đạo khí tức, cực kỳ đáng sợ, như tuyệt thế hung thú, ngủ đông ở trong doanh địa, nói vậy là chân chính tiên đạo cường giả, ta nếu như đối đầu ba vị này. Không biết có thể hay không chiến thắng. Lý Mục thầm nghĩ, trong lòng không chắc chắn. Hắn càng ngày càng cẩn thận, thu lại hành tích, vây quanh Chiêm Ngữ Thánh Địa Sơn Mạch. Quay một vòng, vẫn chưa phát hiện Từ Trưởng lão đám người tung tích. Lại đợi gần nửa ngày, như cũ chưa có động tĩnh. Xem ra chúng ta tới chậm. Từ Trưởng lão đám người đã tiến vào, Lý Mục nói. Sơ Ảnh cùng Độc Cô Hoàng hai cái mỹ lệ nữ tu. Trong lòng nhất thời nỗi đau lớn, không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước. Có thể tưởng tượng, Từ Trưởng lão đám người gặp phải dạng gì vận mệnh, coi như là không chết, chỉ sợ là cũng hãm vào địa ngục, vạn kiếp bất phục. Công tử, chúng ta rút lui đi. Sơ Ảnh cố nén trong lòng bi ai nói, tuy rằng liên hệ đồng môn sinh tử, nhưng cũng không thể yêu cầu Lý Mục vì các nàng đi mạo hiểm. Lý Mục làm được trình độ như thế này, hai cái nữ tu trong lòng đã là phi thường cảm kích. Lý Mục lại nói, không vội vã, trước tiên các loại, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện một ít chuyện rất kỳ quái. Này chút sắt thép con rối, đốn củi khai thác đá, dẫn nước động địa, dĩ nhiên ở xây dựng nào đó loại trận pháp, toàn bộ Chiêm Ngữ Thánh Địa cái gọi là Phúc Địa Sơn Mạch đều bị coi thành bầy trận tràng. Dưới đất vạn năm địa mạch bị dẫn động, khế vào đến trận pháp hoa văn bên trong. Đại lượng nham thạch, cổ mộc, máu động vật thịt cùng với thiên địa tại chỗ đều bị cuồn cuộn không ngừng dẫn vào trong trận pháp. Toàn bộ nơi đóng quân ít với cũng có mấy vạn sắt thép con rối, chúng nó chỉ phân ra một tiểu bộ phận đuổi theo bắt lấy Chiêm Ngữ Thánh Địa lưu vong nữ tu, cái khác đại bộ phận đều tụ tập ở nơi đóng quân bên trong sửa chữa trận pháp, vẫn chưa có hướng ra phía ngoài khuếch trương dấu hiệu. Ngày hắn tiên nhân bản sợ là có lớn hơn mưu tính. Lý Mục quyết định tìm hiểu rõ ràng. Hắn chính là người tài cao gan lớn, thoáng cân nhắc phía sau, liền dẫn Độc Cô Hoàng cùng Sơ Ảnh, lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Đổi thành người khác, đã sớm bị phát hiện, nhưng Lý Mục mượn minh đao lực lượng, miễn phí bao nhiêu công phu, liền tránh ra đầy trời tuần tra sắt thép con rối, vòng qua trên mặt đất rất nhiều tiên đạo trận pháp phòng ngự. Đi tới Chiêm Ngữ Thánh Địa cung điện bầy ngoại vi, Độc Cô Hoàng cùng Sơ Ảnh hai người nhìn Lý Mục trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng cảm kích. Các nàng cho rằng Lý Mục là muốn đi vào cứu người, nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Mục sẽ vì Chiêm Ngữ Thánh Địa dám mạo hiểm kỳ hiểm, làm được trình độ như thế này. Thế gian này càng có như vậy kỳ nam tử đại trượng phu. Hai người cảm động đến tột đỉnh. Lý Mục ở trong doanh trại quan sát chốc lát, có mới phát hiện, ngoại trừ sắt thép con rối ở ngoài, còn có khoảng chừng hơn 40 tên tiên nhân, hẳn là tiểu đầu mục các loại tồn tại. Những tiên nhân này không phải con rối, mà là người sống sờ sờ. Bọn họ cùng bị hắn tam đao chém tuyệt chính là cái kia tiên nhân. Ăn mặc tương đương, đều là chế tạo nhẹ giáp, chế tạo tiên kiếm, tu vi cùng cái kia tiên nhân tương đương, trên dưới chênh lệch không lớn. Xem ra những tiên nhân này là tầng dưới chót nhất tiên nô. Lý Mục thoáng suy tư, liền hiểu ở Phương Họa Mi tiên giới du ký bên trong, Lý Mục từng thấy rất nhiều tin tức, biết ở trong tiên giới các thế lực lớn đều rèn đúc có chiến đấu con rối đại quân, chính là tiên giới luyện kim thuật thành phẩm, dùng cho kiến tạo, sát phạt, vận tài, trinh phạt các loại, cực kỳ phổ biến. mà so với con rối đại quân cao hơn một tầng, chính là tiên nô, cũng chính là tiên nhân bên trong nô lệ. Này chút người điều khiển cùng thống lĩnh chiến đấu con rối, sức chiến đấu càng mạnh hơn, cũng có chiến đấu con rối khiếm khuyết trí tuệ. Ở chân chính tiên đạo thế lực trong mắt, cũng bất quá là như sâu kiến một loại tồn tại. Tùy ý đại sát, chiến đấu con rối là không có sinh mệnh bia đỡ đạn. Nô tiên là có sinh mạng bia đỡ đạn, đều là bia đỡ đạn. Ra bên ngoài bây giờ nô tiên, cộng có 45 người, mà ở những tòa đại điện này bên trong hầu hạ, số lượng cần phải còn ở 45 bên trên. Này chút nô tiên, đúng là không đáng để lo, nhưng này trong doanh trại cái kia ba đều có thể sợ tồn tại. Phải cẩn thận ứng phó, chỉ sợ là lão phương trong miệng phi tiên, thăng tiên chi địa thánh chiến bảng danh sách, không bàn mà hợp ý nhau tiên giới tiên nhân cảnh giới trật tự. Nô tiên bên trên là phi tiên bên trên là trích tiên trên vì là chân tiên, lên trên nữa, còn có kim tiên, tiên tướng, tiên vương các loại. Lý Mục trước giết trong nháy mắt một vị nô tiên, nhưng đối đầu với trong truyền thuyết phi tiên, chưa có hoàn toàn nắm bắt. Huống hồ này trong doanh trại, chí ít ba tôn phi tiên, lại bí mật quan sát một trận, thông qua nghe trộm một ít nô tiên đối thoại. Lý Mục rốt cục hiểu rõ, những tiên nhân này đang làm gì, xây dựng tiếp dẫn tiên trận. Bọn họ muốn mở rộng, miễn cưỡng mở ra tiên vực đường nối. Tiếp dẫn tiên giới càng người mạnh giáng lâm. Trước mắt này chút, bất quá là tiên giới phái ra tiên phong mà thôi. Hoặc là, liền tiên phong cũng không bằng. Phải nói chỉ là một tiền trạm tiểu đội mà thôi. Nhưng tiên giới một cái chỉ là tiền trạm tiểu đội, liền có thể lấy tiêu diệt hỗn độn thế giới một cái truyền thừa mấy vạn năm thánh địa cấp thực lực. Như vậy so sánh, đúng là để Lý Mục khiếp sợ không thôi. Hai cái thế giới gốc gác, chênh lệch quá xa. Nếu như để tiên giới mạnh hơn tồn tại thành công giáng lâm xuống, cái kia hỗn độn thế giới đúng là không còn chút nào nữa cơ hội. Nhất định phải phá hoại, không thể để này chút nô tiên dựng thành đại trận. Nhưng như thế nào phá xấu đại trận này đây? Lý Mục cũng coi như là trận pháp cao thủ, nhưng quan sát cái kia chút tiên đạo hoa văn hồi lâu, càng là không nhìn ra cái như thế về sau, nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì ổn thỏa biện pháp. Ở nơi này là, đi mau, thành thật một chút, đừng nghĩ trốn, bằng không để cho các ngươi sống không bằng chết. Nhanh đem tiên nhưỡng cùng tiên quả đều dọn ra dọn xong. Mấy cái tiếng quở trách từ đằng xa một tòa đại điện bên trong truyền tới. Lý Mục ba người theo tiếng nhìn lại, đã thấy 6 tên ngân giáp nô tiên từ đại điện bên trong đi ra đến, phía sau lại vẫn theo hơn 10 người nữ tu. Định thần nhìn lại, không phải là chiêm ngữ thánh địa nữ tu sao? Là phi hoa trưởng lão, còn có linh sư tỷ, các nàng đều còn chưa chết. Độc cô hoàng cùng sơ ảnh hai cái người mừng rỡ, không nghĩ tới bị tiên đạo thế lực chiếm cứ tông môn phía sau, dĩ nhiên còn có một chút đồng môn sư tỷ muội đều không có chết, điều này thật sự là niềm vui bất ngờ. Lý Mục liếc mắt nhìn, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Này chút nữ tu đều là áo không đủ che thân, khuôn mặt dại ra, sự thù hận ẩn giấu ở con ngươi nơi sâu xa, hiển nhiên là xảy ra một ít việc không tốt. Đối với những tiên nhân này đều hận tới cực điểm. Nữ tu nhóm trong tay đều dơ lên tửu thủy đồ ăn, là cho phía ngoài nô tiên nhóm đến đưa ăn. Lý Mục khá là kinh ngạc, làm sao tiên nhân đều là trường sinh không chết, lại vẫn cần ăn cơm hay sao? Nhưng này chút nô tiên nhưng là đều tụ lại đây, cười nói, đại cật đại hát, một bộ cực đói một dạng, rất nhanh liền đem nữ tu nhóm mang tới đồ ăn quét đi sạch sành xanh. Cơm nước no nê phía sau, lại có tinh thần, xem ra nô tiên đúng là cần phải ăn uống, dựa vào này đến bổ sung tinh lực cùng thể lực. Chuyện này, tiên giới du ký bên trong, đúng là chưa từng nói qua. Dựa theo suy luận này, nếu như không ăn cơm, các tiên nhân sẽ chết đói. Lý Mục lờ mờ cảm thấy được, điểm này có lẽ có thể lợi dụng. Rất nhanh, Lý Mục lại nhìn thấy nữ tu nhóm thu thập chén bát, lại bị mang đi xa xa đại điện bên trong. Lý Mục trong lòng hơi động, mang theo hai nữ đi theo. Trong đại điện bên ngoài hoàn cảnh địa hình, Sơ Ảnh cùng Độc Cô Hoàng hết sức quen thuộc. Cái này cũng là Lý Mục dẫn các nàng tới một trong những nguyên nhân. Đây là đi về địa lao đường. Sơ Ảnh ở Lý Mục tai một bên nhẹ giọng nói. Lý Mục gật đầu, ba người lặng lẽ cùng đi theo. Rất nhanh thì đến trong địa lao mặt. Chiêm Ngữ Thánh Địa chính là nữ tử tông môn. Địa lao trang phục cũng khá là sạch sẽ sạch sẽ, không có âm u huyết tinh chi khí, càng giống như là một cái to lớn tĩnh thất. Đi vào bên trong, Lý Mục nhìn thấy chí ít có hơn 300 nữ tu bị giam ở đây. Sơ Ảnh hai người gặp được nhiều như vậy đồng môn còn hoặc là cao hứng hầu như khóc ra thành tiếng. Lý Mục ở trong lòng thở dài một hơi, chuyện này phiền toái, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng đem nhiều người như vậy mang đi ra ngoài, trừ phi là đem doanh trại này bên trong sắt thép con rối, nô tiên cùng phi tiên toàn bộ đều giết sạch, bằng không, nghĩ muốn đem nhiều như vậy thực lực thông thường nữ tu an toàn mang đi, thật quá khó khăn. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, lấy minh đao khắc hai viên liễm tước ngọc quyết, giao cho Độc Cô Hoàng cùng Sơ Ảnh, làm các nàng ở chỗ này chờ chờ. Trong bóng tối chiếu ứng này chút nữ tu, một lúc, một khi bên ngoài phát sinh hỗn loạn, nhắm ngay cơ hội, mang theo các nàng ly khai, liền từ chúng ta tới thời gian đường rút lui rời. Trên đường ta bày cơ quan trận pháp, cũng có thể dùng này hai khối ngọc quyết mở ra, thời khắc mấu chốt, có thể giúp các ngươi. Lý Mục dặn dò, người công tử kia ngươi đây. Sơ Ảnh có chút không yên lòng địa đạo. Lý Mục nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn cầm ngược minh đao, xoay người đi ra địa lao. Sơ Ảnh cùng Độc Cô Hoàng hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì. Không dùng đoán, đều biết Lý Mục đi làm là có rất sao. Thế gian càng là thật có người như vậy. Lý Mục ra đại điện, như cũ cẩn thận thu liễm hành tung. Hắn thoáng quan sát, tự hướng về ba đạo khủng bố phi tiên khí tức nơi một tòa đại điện đi đến. Này ba tôn phi tiên, mới là vướng víu nhất cản trở. Nếu là có thể đưa bọn họ giải quyết đi, còn dư lại nô tiên cùng con rối, đều không đáng để lo. Tiến vào đại điện, Lý Mục lập tức cảm giác được một loại giống như thật uy áp trải rộng toàn bộ không gian. Mắt trần có thể thấy đoạn tiên mịt mờ khí tức, để đại điện bên trong không khí sền sệt như là đầm lầy. Đại điện bên trong trống rỗng, ở chính giữa một tòa ba tầng bạch ngọc trên tế đàn, ngồi khoanh chân một cái mái tóc dài màu đỏ ngòm thân ảnh, để chân nửa trên làm như đang tu luyện nào đó loại công pháp. Từng đạo huyết xà một dạng hoa văn, ở da thịt của hắn bên trong lúc ẩn lúc hiện, như dây leo giống như uốn lượn. Toàn bộ đại điện bên trong uy áp cùng đọa tiên mịt mờ, đều là người này trong cơ thể tỏa ra. Thật mạnh, thực lực còn ở ám huyết ma tiên bên trên. Lý Mục trong lòng làm ra phán đoán, hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần, cự ly hẹn 50 mét thời gian. Đột nhiên nổi lên tập kích, đột nhiên xuất đao, đây là Lý Mục có ý định một đòn, toàn lực làm, không có bất kỳ lưu thủ. Kim ngân nhị sắc đao quang lóe lên, 50 thước cự ly, nháy mắt biến mất, minh đao đã phách đến người này chán nơi. Lý Mục trong lòng vui vẻ, nhưng vào lúc này cái kia chính đang nhắm mắt tu luyện xa đọa phi tiên, con mắt đột nhiên trợn mở. Hư thất sinh điện, người này ánh mắt phảng phất là hai đạo thiểm điện thần kiếm, con sâu nhỏ